Bất Diệt Long Đế, chương 2641, Vạn Long Diệt Thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 12 đầu băng long, còn có mấy chục đạo hỏa tiễn, cùng lục ly thả ra hủy diệt thần lôi ở giữa không trung đụng vào nhau, phát sinh hủy thiên diệt địa bạo tạc. Lục ly ba người thậm chí đều không thấy rõ ràng, cũng cảm giác bị một đạo đả kích cường liệt đợt đánh bay ra ngoài, ba người đều cảm giác ngực bị trùng kích tượng linh lung cùng lục linh đều miệng phun tiên huyết. Chỉ có lục ly tốt một chút, không có thổ huyết nhưng cũng cảm giác toàn thân khí huyết quay cuồng, thần lực nhiễu loạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là lục ly bọn người, phụ cận ít nhất có hơn vạn ma nguyên quân sĩ bị đánh bay, có 2-3 ngàn ma nguyên quân sĩ bị đánh chết tươi. Hủy diệt thần lôi vốn chính là phi thường khủng bố bảo vật, tăng thêm 12 đầu băng long, còn có mấy chục đạo hỏa tiễn, nhiều như vậy năng lượng kinh khủng hội tụ vào một chỗ, phát sinh bạo tạc làm sao có thể không đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian xuất hiện một cái cự đại lỗ đen, còn có vô số vết rách hướng 4 phương 8 hướng dọc theo mà đi, bầu trời giống như là một mảnh bị đánh nát tấm gương, cực kỳ đáng sợ. Đã chết rồi sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia Dương Cương đem phụ cận mấy cái ma nguyên quân sĩ đập bay, mục quang nhìn về phía kia bạo tạc trung tâm, khủng bố như thế bạo tạc Dương Cương thậm chí hoài nghi coi như đế cấp đều có thể thụ thương, cái này ma chủ không có khả năng còn sống a, ha ha ha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo tiếng cười to tại hư không bên trên vang lên, tiếp lấy một tấm cự đại mặt ở giữa không trung ngưng tụ, chính là cái kia ma chủ, trên mặt hắn đều là ý cười, nói ra. Các ngươi coi là dễ dàng như vậy liền có thể giết chết bản tọa tại có chuẩn bị tình huống dưới, coi như uy lực mạnh hơn gấp 10 đều giết không chết bản tọa. Các ngươi công kích xong, hiện tại đến phiên ta. Kia trương gương mặt khổng lồ đột nhiên biến mất, tiếp lấy giữa không trung vô số hắc vụ ngưng tụ thành từng đầu cự đại hắc long, những cái kia hắc long ở giữa không trung du tẩu, từng đạo khí tức kinh khủng theo hắc long bên trong truyền ra, để khắp nơi khí tức đều trở nên phá lệ kiềm chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, để lục ly bọn người kinh ngạc sự tình phát sinh, phụ cận ma nguyên quân sĩ đột nhiên nhanh như chớp hướng tứ phía tám mới bay chạy mà đi, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, tựa hồ cái này hắc long hội mang đến diệt thế chi kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoẹt, từng đầu hắc long hướng xuống mặt gào thét mà đến, cùng này đồng thời cửu thiên chi thượng đột nhiên xuất hiện đạo đạo hắc sắc lôi điện, những cái kia hắc sắc lôi điện buông xuống, đem lục ly ba người toàn bộ bao phủ đi vào, tạo thành một cái lôi điện lồng giam. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục ly bọn người có thể cảm ứng được hắc long bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, ba người nhìn thấy ba đầu hắc long hướng bọn họ gào thét mà đến, trước tiên hướng bên cạnh di động tránh né. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, sơn dao động động, trên mặt đất xuất hiện một cái không nhìn thấy đáy hố sâu, lục ly ba người đều bị lật tung ra ngoài, ba người còn đến không kịp thở một cái, trên không trung từng đầu hắc long lượn vòng lấy gào thét mà xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, tượng linh lung lục ly cùng lục linh rốt cuộc tránh không khỏi, phân biệt bị một đầu hắc long đánh trúng, lục linh bên ngoài cơ thể xuất hiện một kiện màu xanh chiến giáp giúp nàng chặn cái này kinh khủng một kích, tượng linh lung đồng dạng hiện lên một kiện màu trắng chiến giáp chặn một cái hắc long ba. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, lục ly bị đánh xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng không có cực phẩm chiến giáp hộ thể, toàn bộ nhờ nhục thân, bất quá nhục thân phòng ngự rất mạnh, bên ngoài thân cũng không nhận được quá mạnh thương thế, chỉ là bị chấn thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tượng linh lung cùng lục linh khóe miệng đồng dạng tràn ra tiên huyết, cái này hắc long bao oanh kích thời điểm, cảm giác có một đạo sóng năng lượng trực tiếp trùng kích ngũ tạng lục phủ, để các nàng không thể tránh khỏi thụ thương. Đây là bản tọa thành danh vạn long diệt thế đợt, các ngươi không cần phải gấp gáp, cái này vạn long diệt thế đợt một đạo lại so với một đạo kinh khủng, bản tọa sẽ để cho các ngươi chậm rãi cảm giác được tuyệt vọng, cuối cùng sống sờ sờ bị oanh thành bột mịn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma chủ âm lãnh thanh âm vang lên, trên không trung liên tục không ngừng có hắc long bay xuống, Lục Ly ba người bị vây ở lôi trong trận căn bản là không có cách thoát đi, hắc long ba quá nhiều quá dày đặc, ba người cũng né tránh không được, chỉ có thể lần lượt bị oanh kích. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi trận vây khốn địa phương có phương viên trăm dặm, giờ phút này phương viên trăm dặm mặt đất đều bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy thâm uyên, đồng thời theo thời gian trôi qua cái này thâm uyên hội. Sẽ, nguyên lai càng sâu, thậm chí có thể sẽ oanh ra một vài vạn dặm sâu thâm uyên. Nơi này kỳ thật có một ít ma uyên quân sĩ cùng hai cái ma tướng không có chạy đi, giờ phút này tự nhiên bị oanh thành cặn bã. Ba người cũng thử đi công kích bốn phía lôi trận cùng nghĩ biện pháp lao ra. Nhưng lôi trận bọn hắn công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bọn hắn khẽ dựa gần trong lòng tự hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác, mỗi một cây rủ xuống hắc sắc lôi điện bên trong đều có lôi hồ lấp lánh, đoán chừng tới gần về sau sẽ bị lôi điện lập tức công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đi thử xem, Lục Ly nhịn không được tiếp tục ở nơi này lấy sớm muộn sẽ bị oanh sát giống như có thể phá vây đi ra ngoài, cái kia còn có một chút hy vọng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hắc long hoàn toàn chính xác một đạo so một đạo cường đại, Lục Linh cùng tượng linh lung trong miệng tiên huyết cũng vượt tuôn ra càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đối với lôi điện sức chống cự mạnh hơn một chút, hắn nghĩ đến thử một chút có thể hay không đột phá, hắn hướng khu vực biên giới tới gần kia lôi điện cột sáng quả nhiên rất bắn nhanh xuất lôi cung thoáng cái cuốn lấy Lục Ly. Cái này lôi điện cùng phổ thông lôi điện không giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly toàn thân lập tức rung động, cảm giác toàn thân đều rất chết lặng, có một đạo năng lượng kỳ dị tiến vào trong thân thể của hắn, căn bản không động được, trên không trung một đầu hắc long gào thét mà xuống, Lục Ly bị thoáng cái đánh bay ra ngoài. Hiu hiu hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh cùng tượng linh lung còn rất không cam tâm, khống chế băng long phóng thích ra hỏa tiễn muốn đi công kích ma chủ, chỉ là ma chủ bản tôn căn bản không biết tiềm phục tại nơi nào, công kích của các nàng vô pháp cho ma chủ bất cứ thương tổn gì. Ba người trong lòng nặng trình trịch vô pháp chạy đi, cũng vô pháp công kích ma chủ, ba người chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguy rồi, một bên khác Dương Cương nội tâm cũng chìm xuống dưới, hắn cũng không đến nghĩ cách cứu viện Lục Ly bọn hắn, mà là một đường lên núi phong bên kia đánh tới. Hắn nghĩ vây ngụy cứu triệu, xem hắn công kích sơn phong phòng ngự đại trận, cái này ma chủ có thể hay không tới công kích hắn, buông tha Lục Ly ba người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn suy nghĩ nhiều, ma chủ phi thường tinh tường cái này phòng ngự đại trận cường đại, không lọt vào mắt Dương Cương bên này, tiếp tục oanh kích Lục Ly ba người. Lục Ly ba người cường đại phòng ngự cũng làm cho hắn rất là kinh hãi, cái này đổi lại còn lại nhân loại sợ là sớm đã bị đánh thành cho đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, vào thời khắc này, phía nam đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên tiếng nổ, thanh âm kia mọi người rất quen thuộc, kia kinh khủng sóng xung kích cũng phúc tán tới bên này, chính là hủy diệt thần lôi bạo tạc tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía nam chẳng lẽ là Đông Dã công tử? Dương Cương có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Đông Dã ưng cũng cùng cái kia ma chủ đồng quy vô tận, hay là còn lại hai người cũng chưa chết đi cũng chạy đến bên này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai cản ta thì phải chết. Sau một lát, một đạo tiếng giống giận dữ theo phía nam truyền đến, tiếp lấy phía nam bầu trời sáng lên chói mắt kim sắc thần mang, mọi người thần niệm quét tới, phát hiện Đông Dã ưng như một cái mũi tên nhọn không ngừng hướng bên này đột tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tân Tú bảng đệ nhị quả nhiên cường hoành. Dương Cương nhịn không được cảm khái, Đông Dã ưng có thể một đường hướng bên này đột tiến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia ma chủ bị hắn xử lý, mặc dù là lợi dụng hủy diệt thần lôi đánh giết, nhưng có thể đánh giết liền là năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Dã ưng, Lục Ly ba người cũng tinh thần nhất chấn, bất quá ba người cũng nhanh ảm đạm xuống dưới, Đông Dã ưng hủy diệt thần lôi đều sử dụng hết, hắn tới có thể có làm được cái gì mà lại cho dù có hủy diệt thần lôi liền có thể nổ chết cái này ma chủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là Tân Tú bảng đệ nhị không sai, nhưng nói cho cùng cũng không phải là lãnh chúa, chiến lực cùng lãnh chúa vẫn là có khoảng cách. Hắn coi như tới, lại có thể thay đổi gì đâu.